Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 10:10, Mộ Dung cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạch cạch, hồ tròn bên trong ao nước lan lộn. Cuồn cuộn sóng ngầm bên trong mơ hồ có thể thấy được số đạo ánh bạc xuyên qua. Minh Cảnh mặc sửa sang lại đoan chính áo đỏ đi tới. Bộ dạng uể oải đứng ở bên cạnh ao. Ánh mắt chậm rãi hướng xuống thấp đi. Đầu ngón tay có màu đen quang lướt qua. Sau một khắc, nàng đột ngột giơ ngón tay. Lưu quang phá vỡ hiện nổi sóng mặt ao. Rơi vào màu bạc cái bóng trên thân. Trong không khí tạo nên vài tiếng. Lạch cạch, thanh âm. Mặt ao thượng lật lên rất nhiều đầu phun bong bóng màu bạc cá con. Minh Cảnh mắt yếu ớt quét qua. Phất tay áo lũng lên. Những cái kia màu bạc cá con liền rơi xuống bên cạnh ao cất đặt tốt giỏ đá bên trong. Giỏ đá phía dưới quấn quanh lấy một đoạn màu đỏ xiềng xích. Nàng đưa tay phải ra cầm kia đoạn xiềng xích. Kéo lấy cái kia chứa màu bạc con cá nhỏ giỏ đá tự mình hướng xa xa cái đình đi đến. Yên tĩnh trong động phủ vang lên tảng đá ma sát sàn nhà thanh thúy thanh âm. Vách đá ánh nến trên đài đốt một điểm đom đóm. Đem đen ngòm động phủ soi sáng ra một chút nhân gian bộ dáng. Minh Cảnh đi qua sáng tối chẳng chịt ánh nến chiếu nhiễm. Vung lên bào bầy nhàn nhã tại đình xuống mài đến bóng loáng trên núi đá ngồi xuống. Có chút thuần thục đem màu bạc con cá nhỏ xuyên tại đỏ rực ánh lửa thiêu đốt trên giá đá. Buông tay vẩy những thứ gì đi lên. Sau đó nhắm mắt ngồi dựa vào. Một cái chân chống lên. Một cái chân kéo thẳng. Tay phải chống lên. Đầu một chút hướng mặt đất điểm tới. Nhắm mắt trên mặt mũi một mảnh vắng lặng. Ở ngoài sáng ám trong ngọn lửa soi sáng ra một loại uể oải trầm luân đẹp. Lốp bốp. Khung đá phía dưới màu đỏ ngọn lửa nhỏ thiêu đến tràn đầy. Trên kệ màu bạc con cá nhỏ cũng dần dần nhỏ xuống dầu. Cả tòa động phủ đều tung bay cá nướng mùi thơm. Mà ngồi ở trên núi đá người còn nhắm mắt lại. Lông mi như ngọn núi. Uể oải phía dưới ẩn giấu một điểm ảm đạm lệ khí. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Đây là Minh Cảnh rơi sườn núi sau năm thứ 9. Tự nhiên cũng là nàng bò vào động phủ gặp được Mộ Dung Xí. Cầu cứu. Làm giao dịch. Đoạ ma sau năm thứ 9, nàng ở nơi này tỏa yên tĩnh ngoài ra nàng cùng Mộ Dung Xí lại không thứ tam đạo sinh linh động phủ. Nhìn xem đỉnh đầu dốc đứng dùi đá, nghe đáy lòng từng tiếng ngưng trệ nhảy lên. Cơ hồ là đếm lấy thời gian trôi qua cái này 9 năm thời gian. Thời gian 9 năm, đối với tuổi thọ lấy ngàn năm tính toán, tức thì bị vây ở tòa động phủ này dài đến nghìn năm năm tháng Mộ Dung Xí mà nói. Bất quá là mở mắt nhắm mắt xẹt qua tái nhợt văn tự. Có lẽ sẽ bởi vì Minh Cảnh đến sinh xảy ra cái gì khác biệt. Nhưng cũng thực tế ngắn ngủi thái quá. Nhưng là đối với Minh Cảnh đến nói. Đối với rơi sườn núi trước bất quá 20 tuổi Minh Cảnh đến nói. Đây cơ hồ chiếm cứ nàng thật đang trong đời một nửa thời gian. Dài đăng đẵng đến làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Thời gian 9 năm. Đáy vực quang cảnh nửa phần chưa biến. Không biết trên sườn núi phải chăng đổi một tầng thiên địa. Minh Cảnh có chút phiền não nhắm mắt. Nghe nơi xa ao nước cuồn cuộn. Vươn tay đem trên giá đá màu bạc cá con xuyên lật cái mặt. Ấn đường điểm kia lệ khí càng thêm nồng đậm. Nàng không nghĩ lại tiếp tục chờ ở tòa động phủ này bên trong. Nàng nghĩ phải trở về trên sườn núi thiên địa đi. Nghĩ muốn tận mắt nhìn một chút. Những cái kia tự tay đưa nàng đánh tới đáy cốc bụi bặm cố nhân phải chăng bình an? Chấm, có thể hay không? Đạo tâm khó có thể bình an. Thế nhưng là Mộ Dung Xí không nói gì. Nàng liền không thể, đáy lòng lệ khí lan lộn. Minh Cảnh nghĩ đến năm đó chuyện xưa nắm lại quyền. Cả người đều bịt kín một tầng ánh nắng cũng không chiếu sáng ủ rột âm quỷ. Thơm quá a, thanh âm lành lạnh đánh vỡ động phủ yên tĩnh. Mộ Dung Xí khoác lên lỏng lẻo áo đỏ tự phòng đá đi ra khỏi. Chân trần trụi kéo lấy một đoạn màu đỏ xiềng xích. Cùng mặt sàn va nhau vang lên leng keng thanh âm. Như một trận gió ngồi tại Minh Cảnh bên người. Thân thể mềm nhũn dựa vào nàng. Đưa tay lấy qua này chuỗi màu bạc cá con. Miệng hơi mở. Thanh âm huyên náo không dứt bên tai. nâng lên má bộ dáng giống con tiểu hamster. Minh Cảnh từ từ mở mắt, dừng một chút mới nhìn hướng Mộ Dung Xí. Nữ nhân áo đỏ lỏng lẻo, đưa tay lúc ống tay áo trượt xuống. Dưới nó dấu đỏ không có chút nào che lấp, còn có chỗ cổ choáng mở dấu hôn. Kia là nàng dấu vết lưu lại. Minh Cảnh ánh mắt lay nhẹ, trong lòng sớm đã không thấy 9 năm trước luống cuống bối rối. Chỉ là vẫn sẽ có nổi sóng chập trùng. Nàng ngửa đầu, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Xí trên tóc ô đen như mực. Do dự một chút vẫn là duỗi ra ngón tay, cầm một chùm trong tay thưởng thức. Nhìn thấy nó tại đầu ngón tay chậm rãi biến trở về màu trắng lúc ánh mắt dần sâu. Buông tay ra dựa vào về chỗ cũ. Mới gặp Mộ Dung Xí lúc, nàng tóc là trắng, giống tuyết rơi tại thiên địa nhan sắc. Về sau giường triền miên lúc, ngẫu nhiên nàng tóc lại biến thành màu đen, giống bầy tơ lụa đồng dạng, bóng loáng lại giàu có màu sắc. Đầu ngón tay nếu không cần lên khí lực, căn bản là cầm không được. Mộ Dung Xí nằm ở trên giường lúc, kia một đầu bầy tóc đen cùng dưới người lạnh buốt thấu xương hàn ngọc giường băng liền là rất tốt so sánh. Có xung kích linh hồn rung động, thế nhưng là vô luận như thế nào hắc trầm như mực. Chỉ cần xuống hàn ngọc giường băng, cuối cùng vẫn là lại biến thành tiết trắng mênh mang nhan sắc. Vì cái gì đây? Minh Cảnh không biết. Mộ Dung Xí dựa vào nàng, đem tất cả khí lực đều ép ở trên người nàng. Hiện tại Minh Cảnh dựa vào về chỗ cũ, dựa ở trên người nàng, Mộ Dung Xí khó mà tránh khỏi theo sát nàng nghiêng đổ. Cầm sâu cá tay khẽ run, cả người đều lệch qua Minh Cảnh trong ngực. Con cá nhỏ xuống tràn dầu Minh Cảnh vạt áo. Nữ nhân nâng lên mắt, không vui liếc Minh Cảnh một chút, sau đó xê dịch thân thể, tìm hảo góc độ sau lại rất quen lại gần đi lên. Tiếp tục hết sức chuyên chú cùng trong tay nướng đến thơm nức con cá làm đấu tranh. Minh Cảnh cúi mắt nhìn xem nàng, đáy mắt thần sắc sâu mấy độ, cùng Mộ Dung Xí cùng một chỗ 9 năm, giường triền miên ở giữa, trên thế giới chuyện thân mật nhất đều làm lượt. Nàng hôn qua Mộ Dung Xí môi, nhìn qua nàng tình dục doanh động lúc hồn siêu phách lạc lộng lẫy bộ dáng. Cũng vuốt ve qua nàng chân mày đuôi mắt giữa phong tình. Cơ hồ là đem cái tên này tan vào cái này 9 năm sinh mệnh bên trong. Dù là như thế, nàng y nguyên cảm thấy nàng xem không hiểu Mộ Dung Xí. Nàng giống một đoàn sương mù, cũng giống một trận qua lại vội vã gió. Càng giống được trong bóng đêm không thể theo dõi mây đen. Vẫn là làm nàng nhìn không thấu tồn tại. Cũng tỉ như giờ phút này. Nàng bộ dạng uể oải ngồi tại trên núi đá dựa vào nàng. Xăn tay áo lên nghiêm túc gặm cá nướng bộ dáng liền làm nàng cảm thấy rất lạ lẫm. Mộ Dung Xí lười biếng yêu nhã. Mộ Dung Xí phong tình vạn chủng. Mộ Dung Xí cao ngạo trương dương. Áo đỏ thắng hỏa. Hết lần này tới lần khác đứng trong bóng đêm. Đẹp đến mức nhìn thấy mà giật mình lại quỷ dị vũ mị. Minh Cảnh chưa từng có nghĩ qua. Dạng này một hào nhân vật. Cũng có thể bưng lấy một chuỗi nướng cá ăn đến niềm vui tràn trề. Môi đỏ nhiễm lên mỡ dầu. Trên mặt chiếu đầy hơi thở khói lửa. Thậm chí không có hình tượng có thể nói. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Mộ Dung Xí. Nhưng vẫn là ép không dưới trong lòng kinh ngạc. Tu sĩ tích cốc, đột phá đệ lục cảnh về sau. Linh khí sẽ có biến hóa về chất. Khí thông thiên địa, thân thể tràn đầy thiên địa tự nhiên chi lực. Không cần ăn, đột phá đệ lục cảnh trước đó. Tu sĩ cho dù là cần, cũng chọn đan dược nuốt. Ngũ cốc hoa màu chính là nhân gian hơi thở. Tại đạo đồ chẳng những vô ích, thậm chí trái lại trở ngại. Đương nhiên. Màu bạc cá con cũng không phải là người tầm thường ở giữa đồ ăn. Sinh trưởng ở hàn đàm mạch nước ngầm. Người như lưu quang, dài bất quá một ngón tay. Vảy cá óng ánh, đây là vạn linh đồ đằng bên trong thu thập một loại linh vật. Tên là Ngân Long Ngư. Sinh ra cấp 3, tục truyền có long tộc huyết mạch. Ăn có trợ giúp đạo đồ tu hành. Mộ Dung Xí là cổ yêu. Đối với Ngân Long Ngư luyện hóa còn muốn thắng qua nhân giới sinh linh. Cho nên tự Minh Cảnh xuất hiện ở đây bắt đầu. Nàng liền muốn Minh Cảnh cách một đoạn thời gian bắt một chút đi lên. Đợi nàng nướng hảo về sau. Một ngày trước cùng Minh Cảnh xong tu qua, Mộ Dung Xí liền sẽ kéo lấy rơi đầy dấu vết thân thể ngồi dựa vào lấy Minh Cảnh. Sau đó đêm này chuỗi nướng cá ăn đến sạch sẽ. Minh Cảnh không biết nàng không có tới nơi này trước đó. Mộ Dung Xí là xử lý như thế nào những này ngân long ngư? Cũng chưa từng có hỏi nàng. Nàng chỉ là nhìn xem Mộ Dung Xí. Trong lòng cảm thấy dù là những này ngân long ngư đối với Mộ Dung Xí tu hành không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Chỉ cần nàng thích, hơn phân nửa vẫn là có thể như vậy ăn ngốn nghiến. Mộ Dung Xí không phải là loại kia sẽ bị thông thường cùng hạn chế trói buộc tồn tại. Nàng muốn làm gì, quyết định bởi tâm tình của nàng. Mộ Dung Xí, Minh Cảnh tại thầm nhủ trong lòng ba chữ này. Tâm thần lại bay tới phòng đá tấm kia hàn ngọc giường băng đi lên. Cái giường kia rất lạnh, lạnh đến đông kết linh hồn. Mộ Dung Xí lại rất thích, ngoại trừ cùng nàng song tu bên ngoài. Mộ Dung Xí phần lớn thời gian cũng sẽ đãi ở phía trên. Khoanh chân tu luyện, tùy ý hàn khí kết trái băng xương cúp toàn thân. Rất nhiều lần, nàng ngồi ở bên ngoài ở giữa bạch ngọc trên giường tu hành ma đạo pháp quyết lúc. Nghe tới nữ nhân kiềm chế nặng nề tiếng thở dốc, đứng dậy tiến đến lúc, chỉ thấy đến thấm vào hàn ngọc bên trong lóa mắt đỏ tươi. Mộ Dung Xí ngồi nghiêm chỉnh, tầng ngoài quần áo nửa cởi, cảm nhận được tầm mắt của nàng sau sẽ mở to mắt bộ dạng uể oải liếc tới. Trong ánh mắt đã có tận lực dâng lên mị hoặc, cũng có không đè ép được hung hãn. Nàng ôm lấy môi cười ra, thanh âm lại lạnh lại thanh. Thế nào? Tiểu gia hỏa nghĩ bản tọa rồi. Mộ Dung Xí uốn lên chân đổi một tư thế. Nụ cười câu hôn. Nếu là muốn gấp, liền đến. Bản tọa thưởng ngươi một lần. Minh Cảnh thế là cụp mắt. Mặt không cảm giác quay người đi ra. Đáy mắt nhưng không có sai qua nàng câu môi lúc nuốt xuống một điểm vết máu. Nhiều lần, Minh Cảnh dần dần phát hiện. Mộ Dung Xí thân thể không thích hàn ngọc giường băng. Thậm chí đến bài xích. Thổ huyết, loạn tức giận tình trạng. Thế nhưng là linh hồn của nàng lại rất thích. Thích đến chỉ cần tay dán sát vào hàn băng, híp mắt lại, liền có thể không nhìn hết thảy đau đớn. Chỗ sâu linh hồn khoái cảm đủ để chiến thắng hết thảy. Đây cũng là Mộ Dung Xí trên giường thích nhất tư thế. Vô luận làm cái gì, tay của nàng nhất định phải dán hàn ngọc giường băng giường bích. Như vậy thắng quá mức diễm thiêu đốt tên. Lại là lạnh hơn vạn năm huyền băng linh hồn. Mâu thuẫn như vậy tồn tại, lại có thể sống trên thế giới này, còn có được cường đại như vậy thần bí tu vi. Nàng nghĩ đến nhập thần, chưa phát giác dựa ở trên người nữ nhân không biết lúc nào gặm xong rồi cá con xuyên. Dùng tay trái chống đỡ lên đầu lâu, đầy hứng thú đánh giá Minh Cảnh. Thấy Minh Cảnh không có phát giác chút nào còn chưa để ý đến nàng, Mộ Dung Xí nheo mắt lại, lấy tay nắm Minh Cảnh cái cằm, thanh âm lành lạnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Minh Cảnh lấy lại tinh thần, đón Mộ Dung Xí gần trong gang tấc hô hấp nháy mắt mấy cái. Bờ môi vô ý thức câu lên, ứng đối đến tương đương thong dong. Ta suy nghĩ ngươi, thời gian qua đi 9 năm, nàng cùng Mộ Dung Xí không biết ở trên giường triền miên qua bao nhiêu lần. Nên sẽ cùng không nên sẽ. Minh Cảnh bây giờ đều biết, toàn thân ma đạo hơi thở mát lạnh lại hỗn tạp, mặt mày trầm luân phóng túng. Nàng biến hóa nào chỉ là đạo đồ lựa chọn đâu. Biến hóa của nàng, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Như thế, Minh Cảnh tự nhiên sẽ không sẽ ở Mộ Dung Xí trước mặt mất đi tất cả cử động tâm thần đại loạn. Tương phản, nàng rèn luyện làm ra một bộ không có chút rung động nào diện mục. Đem đáy lòng cảm xúc che giấu cực kỳ chặt chẽ. Đồng dạng một bộ áo đỏ, xuyên tại Mộ Dung Xí trên thân là phong tình vạn chủng nhân gian yêu tinh. Vạt áo phất động trêu chọc lòng người, xuyên tại Minh Cảnh trên thân chính là u ám khó hiểu phức tạp phong thái. Giống ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ, cũng giống trải qua gió trăng ngông cuồng khách. So như lúc này Mộ Dung Xí cố ý trêu chọc trêu đùa, nàng chính là cái sau. Nàng ôm lấy môi cười, mặt mày đầy đủ thắng qua hoa đào liễm diễm sóng ánh sáng. Ngữ khí trầm thấp lại khan khan, giống như là tình nhân ở bên tai thì thầm. Cụp mắt lúc nhìn tới ánh mắt ngưng tụ thành một điểm, chỉ rơi vào Mộ Dung Xí trên thân, giống như là đang nhìn nhất cô nương yêu dấu, thâm tình không rời, tăng thêm ôn nhu, động phủ ánh nến lấp lóe, hai bộ áo đỏ gắn bó, rất giống người ở giữa phàm tục bên trong bái thiên địa nhập động phòng cảnh quan. Là thật biến hóa rất lớn a. Mộ Dung Xí dưới đáy lòng thở dài một tiếng, trên mặt ý cười không giảm, liền các nàng đến gần khoảng cách chuyển tới, cúi người xuống lại muốn đi hôn minh cảnh, đều hôn qua nhiều lần như vậy, lại nhiều lần một lần hai cũng không có cái gì, huống hồ hiện tại nhượng bộ, luôn cảm thấy có mấy phần rơi xuống hạ phong cảm giác áp bách. Mộ Dung Xí trời sinh tính kiêu ngạo, đương nhiên là lúc nào cũng không nguyện ý để bản thân ở vào dạng này tình cảnh. Cho nên rời đi qua tốc độ rất nhanh, mắt thấy sắp ngậm lấy kia phiến tái nhợt cánh môi. Minh Cảnh đưa tay nắm chặt Mộ Dung Xí vạt áo, thân thể hướng về sau dựa vào, tránh được môi của nàng. Đón Mộ Dung Xí mấy phần bất mãn mấy phần hứng thú, mắt ý cười vẫn như cũ. Mộ Dung cô nương, người không có lau miệng. Tác giả có lời muốn nói. Minh Cảnh, hơi ghét bỏ. Mộ Dung Xí, cười lạnh. Minh Cảnh, kỳ thật ta cảm thấy không ngược đáp. Nhỏ giọng bức, cách chương.